Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 48, góc truyện audio.com. Sau lần cuối cùng Yuji xuất hiện và giã biệt, Quỳnh cảm thấy ngày trôi qua thật nhanh, dường gờ như ngày càng nhanh hơn. Cô cảm thấy nhiều người lưu lạc chân trời góc bể đều đang trở về. Một ngày tháng 11, Quỳnh bỗng nhận được điện thoại của bệnh viện thông báo Tiểu Nhan cắt động mạch tay tự sát. Hiện đang được cấp cứu. Trong đồ đạc mang theo người ta tìm thấy một cuốn sổ. Trong đó ghi tên và số điện thoại của Quỳnh. Quỳnh đến phòng bệnh trong tâm trạng ngổn ngang phức tạp. Tiểu Nhan rất gầy, gầy hơn cả trước đây. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn rất yếu. Hai hốc mắt trũng sâu đáng sợ, gò má lộ rõ, bệnh tật và nghèo đói đã cướp đi sắc đẹp của cô. Bác sĩ nói, Tiểu Nhan bị chấn thương tâm lý rất nặng, sức khỏe lại kiệt quệ. Cô ấy mới đẻ non cách đây không lâu. Quỳnh nghẹn người, cô cảm thấy một sự thật đang đến gần. Quỳnh đến bên giường Tiểu Nhan, cúi xuống hỏi cô ấy. Tiểu Nhan, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Nhan từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Quỳnh, liền trở nên hết sức lạnh lùng. Cô không còn hơi sức, nhưng cô đang căm hận. Tiểu Nhan dằn từng chữ. Tôi hận chị bảo tôi là đồ lừa đảo. Tôi hại chết anh Trác. Vậy chị là gì? Chị hại chết tôi và con của Trác. Chị thấy chết không thèm cứu. Tôi đã từng van xin chị. Xin chị nghe tôi nói hết. Nhưng tôi làm sao chị cũng không thèm nghe. Vì sao chị tuyệt tình đến thế? Mọi người ở với nhau bao nhiêu ngày? Lẽ nào chị không hiểu tôi chút nào cả? Nếu tôi thực lòng muốn hại anh Trác, tôi còn ở lại làm gì? Tôi sẽ nói với chị tôi đang lừa chị. Tôi còn giữ đứa con anh ấy ở trong bụng. Lê La xin ăn mà không chịu trở về nhận tội với đại ca, để xin ông ta dụng nạp tôi. Tại sao con người không thể có thêm một chút tình thương và sự cảm thông? Tiểu Nhan căng thẳng đến độ kiệt sức, giọng chợt tắt lịm, cô không thể không ngừng lời. Quỳnh quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt đầy căm hận của Tiểu Nhan. Cô rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng cảm thấy mấy chữ đó còn quá nhẹ. Cô không thể dùng vài chữ đó làm vật đánh đổi. Cô thà để mình thiếu nợ Tiểu Nhan, dùng thời gian sau này để đền bù cho cô ấy. Cô hy vọng có thể chăm sóc Tiểu Nhan mãi mãi. Nhưng cô biết, để Tiểu Nhan chấp nhận điều đó là rất khó. Tiểu Nhan lạnh lùng, nếu chị thực sự vì giận tôi lừa chị mà làm như vậy thì còn tạm được. Nhưng chị không phải vì điều đó. Chị đố kỵ, ghen tức tôi, bởi vì chị không có được tình yêu của anh Trác. Lòng Quỳnh như dao cắt, nhưng cô biết Tiểu Nhan nói đúng. Cô đã hận Tiểu Nhan đến thế là vì cái gì? Bởi trong lòng cô còn oán trách Trác. Hoán cậu đã vì một con người không xứng đáng mà quay lưng với tình cảm 10 năm của hai người. Bởi cô đã ghen tức, nên không thể khoan dung. Quỳnh quay lưng đi, ôm mặt rơi lệ, sau lưng cô, Tiểu Nhan vẫn đanh thép. Nhưng chị đã thất bại, Trác đến chết vẫn yêu tôi. Khi anh ấy đi cứu tôi, anh đã biết tôi lừa anh ấy. Nhưng anh vẫn liều mạng để cứu tôi, để tôi trở về bên anh ấy. Còn chị thì sao? Chị có nghĩ rằng tại sao vào lúc nguy cấp Trác vẫn không đến mượn tiền của chị? Bởi vì anh ấy biết chị hận tôi. Chị sẽ loại trừ tôi. Đuổi tôi đi, chấm, anh ấy đã không để cho chị làm điều đó. Anh ấy sợ chị sẽ làm tổn thương tôi. Vì thế anh ấy đi vay tiền khắp nơi nhưng không hề tìm chị. Mỗi lời nói đó đều như đinh đóng vào tim Quỳnh. Nhưng chúng đều là sự thật. Giờ phút cuối cùng, khi sự sống bị đe dọa, cậu Trác của cô đã không chọn con đường đến cầu xin cô giúp đỡ. Bởi vì cậu ấy yêu Tiểu Nhan, muốn bảo vệ cô ấy, không muốn cho bất kỳ ai làm cô ấy tổn thương. Cho đến lúc chết, Tiểu Nhan nói ra những lời căm hận rồi, dường như cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô dần dần ngủ thiếp đi. Bác sĩ nói, khi Tiểu Nhan được đưa vào bệnh viện, bên cạnh còn có một hài nhi chừng 2 tháng tuổi. Đứa bé đã chết mấy ngày rồi, nhưng Tiểu Nhan vẫn ôm khư khư lấy nó. Tiểu Nhan lang thang trên đường, ngủ dưới gầm cầu vượt, hành lý mang bên mình chỉ có một ba lô học sinh. Quỳnh nhận ra ngay đó là ba lô đi học của Trác dùng trước đây. Cô chậm rãi mở ra, bên trong toàn là những thứ Trác đã dùng khi còn sống. mưa nắng bùn lầy và cả lá rụng đã làm những đồ vật đó trở nên bẩn thỉu. Cuốn sổ có ghi số điện thoại của Quỳnh, đĩa CD nhạc rock mà Trác rất thích, một bức tượng nhỏ, có lẽ là hình Tiểu Nhan, do Trác làm, ngoài ra Quỳnh còn phát hiện con mèo mà họ từng cùng nuôi. Con mèo đã chết từ lâu, nằm lẫn trong đám bùn bên trong ba lô, thối rữa, nhưng Tiểu Nhan đã không vứt bỏ nó, còn có cả những con cá vàng của họ, đã chết, cũng bị Tiểu Nhan giữ lại như những vật yêu quý. Quỳnh chao đảo, tình cảnh quá đỗi thương tâm khiến cô ngạt thở. Quỳnh trở lại bên giường Tiểu Nhan, nhìn cô gái đang chất chứa căm hận. Quỳnh không biết phải bao nhiêu lâu nữa, mới có thể lấp đầy những căm hận trong lòng cô ấy. Cô rất hiểu một người con gái đầy thù hận sẽ nguy hiểm đến mức nào. Nhưng cô không thể không chăm sóc Tiểu Nhan, cô phải chăm sóc chu đáo cô ấy, lâu dài đến mức có thể. Cách chương.